Chỉ liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Tử Y cũng biết cô gái trong hình không phải là mình, mà Sở Ngao Dư cũng như vậy, hơn nữa anh còn tức giận hơn nhiều so với Hoàng Phủ Tử Y, lúc này anh lập tức cho người đi điều tra, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người nào bị chuyện bôi nhọ Tử Y, chắc là có người cố ý nhằm vào em, trước tiên em cứ giải thích đi đã. Hoàng Phủ Tử Y cũng không từ chối sự trợ giúp của Sở Ngao Dư, cô chỉ bình tĩnh phân tích. Được, Sở Ngao Dư cũng không dị nghị gì, trên thực tế mà nói kế ly gián không có ý nghĩa với Sở Ngao Dư chứ chưa nói đến chuyện anh chỉ cần liếc mắt là nhìn ra người phụ nữ trong hình không phải Hoàng Phủ Tử Y, mà cho dù là thật vậy thì như thế nào cơ chứ? Chỉ cần Hoàng Phủ Tử Y chính là Hoàng Phủ Tử Y, cô chính là sự tồn tại quan trọng nhất trong lòng Sở Ngao Dư, cho dù có người khác bên cạnh Tử Y anh vẫn sẽ bảo vệ cô trong bóng tối như cũ, dùng hết toàn lực để cho Hoàng Phủ Tử Y không bị một chút tổn thương nào. Sau đó Hoàng Phủ Tử Y liền đăng tải một bài viết trên Internet, bài đăng rất ngắn, chỉ có 8 chữ. Trương quan lý đáy, hoa chúng thủ sùng. Đăng tải của Hoàng Phủ Tử Y vừa cập nhật, mặc dù không giải thích rõ ràng như vậy, nhưng chỉ cần là người có đầu óc biết ý của cô, nhất thời lại hiện lên rất nhiều giọng nói ủng hộ và nghi ngờ. Ý của bệ hạ nói người kia căn bản không phải là cô ấy có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói rồi mà, nhìn không một chút khí chất nào của bệ hạ cả, dường như còn lùn hơn một chút so với bệ hạ, căn bản là không giống nhau. Bệ hạ ngang ngược như vậy, cho bệ hạ điểm thưởng, ủng hộ bệ hạ tiêu diệt quân phản loạn. Cô có gì chứng minh đó không phải mình không? Có video còn muốn thanh minh, chúng tôi cũng không phải là người ngu. Giải thích mịt mờ như vậy có phải là có tật giật mình hay không? Cô nói không phải mình thì chính là không phải thật sao? Có bản lĩnh thì cầm bằng chứng ra đây. Lầu trên có phải học không được giỏi hay không vậy, rõ ràng như vậy còn kêu mịt mờ, có biết mịt mờ nghĩa là gì hay không? Cách chương.